Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Điểm hóa đại đạo. Bạch Ngọc trụ phía trên Bồng Lai Tiên Tôn, ánh mắt quét mắt Dương Niệm bọn người. Cho dù là Dương Niệm bị ánh mắt kia quét mắt, hô hấp cũng là không khỏi cứng lại. Trong lòng dâng lên một loại kính sợ. Truyền đạo người, Dương Niệm nghi hoặc, cái gọi là truyền đạo, chẳng lẽ cũng là Bồng Lai Tiên Tôn lưu lại truyền thừa? Mênh mông hồng mông, 3000 đại đạo, ngộ một đạo mà hóa tiên thành thần. Cái gọi là truyền đạo, cũng là để cho các ngươi đều tự tìm đến chính mình đạo. Bồng Lai Tiên Tôn thâm thẳm nói ra, tìm tới chính mình đạo. Dương Niệm nhìn chằm chằm Bồng Lai Tiên Tôn, vì cái gì tiếp nhận truyền đạo chính là chúng ta? Từ nơi sâu xa tự có chú định, thiếu niên lang, không cần hỏi nhiều. Bồng Lai Tiên Tôn không có giải thích, hắn chỉ là tay phải vung lên. Đột nhiên bốn phía cảnh tượng hoàn toàn biến mất, một mảnh đậm đặc bóng tối bao trùm mà đến. Rất nhanh Dương Niệm bọn người thì triệt để đặt mình vào tại cái kia trong bóng tối. Cái kia hắc ám vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối cùng, bọn họ thật giống như từng hạt hạt bụi, phiêu phù ở vô tận không gian vũ trụ bên trong. Bốn phía không ánh sáng, nhưng Dương Niệm bọn người trên thân lại tự phát sáng lên một tầng hào quang nhàn nhạt, bao phủ trên người bọn hắn. Không kịp Dương Niệm bọn người phản ứng, một cỗ cuồn cuộn cự lực đem Dương Niệm đám người cùng Bồng Lai Tiên Tôn vô hạn rút ngắn, làm thành một vòng, quay chung quanh tại Bồng Lai Tiên Tôn chung quanh. Khoảng cách tới gần, Bồng Lai Tiên Tôn thì lộ ra càng thêm cao lớn vĩ ngạn, không tự chủ tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại kia cảm giác có loại khổng thánh nhân dốc lòng cầu học sinh dạy học. Dương Niệm bọn họ là học sinh, mà Bồng Lai Tiên Tôn cũng là khổng thánh nhân, là lão sư. Bắt đầu đi. Bồng Lai Tiên Tôn không có giải thích quá nhiều, tay phải vươn ra hai ngón tay, đột nhiên ở giữa điểm vào dịch đại xuyên mi tâm, đầu ngón tay sáng lên sáng chói bạch quang. Một cỗ dồi dào lực lượng bỗng nhiên tràn vào dịch đại xuyên mi tâm. Khanh, phi kiếm nhảy lên ra, vây quanh dịch đại xuyên phi tốc vờn quanh. Sau một lúc lâu, dịch đại xuyên trên thân, một cái sáng chói cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời, xông phá cái kia đậm đặc hắc ám. Dưới lòng bàn chân vận mệnh luân bàn nổi lên, phi tốc xoay tròn, chúa tể hết thảy. Trong cột sáng vô tận lấm ta lấm tấm quang mang rơi xuống phía dưới, chiếu xuống dịch đại xuyên trên thân. Giờ phút này nhìn qua dịch đại xuyên vô tận thần thánh, không thể xâm phạm, làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính ngưỡng, giống như một tôn uy nghiêm thần linh. Sau một lúc lâu, quang trụ bỗng nhiên biến mất, dịch đại xuyên chỗ mi tâm hiện ra một đạo bạch sắc vận mệnh luân bàn đồ án. Số mệnh đại đạo, Bồng Lai Tiên Tôn nói một câu. Về sau dịch đại xuyên chỗ mi tâm vận mệnh luân bàn đồ án triệt để biến mất biến mất. Dịch đại xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt bên trong thiểm lược qua bạch sắc quang mang. Đại xuyên, cảm giác gì? Cổ Vân hiếu kỳ hỏi. Vừa mới chàng diện kia thanh thế to lớn, trên trán còn xuất hiện ấn ký, nhưng mọi người cũng không biết dịch đại xuyên thể nội đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó có một loại thể hồ quán đính cảm giác, phảng phất đối khí vận có càng sâu lý giải. Trước kia tuy nhiên vận khí tốt, nhưng chính ta không cách nào khống chế. Hiện tại ta có thể chi phối ta khí vận, thậm chí cướp bóc cùng khống chế khí vận của người khác. Dựa vào cướp bóc khí vận, ta liền có thể mạnh lên, thậm chí có thể vì người điểm hóa cơ duyên. Dịch đại xuyên đang khi nói chuyện hơi chuyển động ý, nghĩ một chút, chỗ mi tâm cái kia vận mệnh luân bàn ấn ký lần nữa nổi lên. Cướp bóc khí vận, Cổ Vân kinh hô, Vô Lại Xuyên, ngươi đã vận khí nghịch thiên. lại cướp bóc khí vận của người khác. Đây chẳng phải là một đường bật hack. Hẳn là dạng này, cho nên về sau ngươi đến tốt với ta điểm. Không phải vậy ta đoạt số đào hoa của ngươi. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, bắt đầu lâm vào xa muốn. Đúng vậy a, cướp bóc một chút vận đào hoa. Hoa đoá đoá rất có thể thì bắt vào tay. Ta Vô Lại Xuyên thật sự là thiên tài. Cổ Vân nghe vậy khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này cũng có thể. Không kịp Dịch Đại Xuyên trả lời, Bồng Lai Tiên Tôn ngón tay chỉ tại A-man trên trán. Đồng dạng có ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Chỉ bất quá A-man trên người quang trụ là màu đỏ. Tựa như là sôi trào linh lực, chảy xuôi nhiệt huyết, A-man đỉnh đầu trong cột ánh sáng, ngưng tụ ra một tôn cuồn cuộn man thần hư ảnh. Sau đó cái kia man thần hư ảnh vụt nhỏ lại, hội tụ ở A-man chỗ mi tâm, hình thành một đạo cỡ nhỏ man thần ấn ký. Man thần đại đạo, Bồng Lai Tiên Tôn nói. A-man nổi giận gầm lên một tiếng, mở hai mắt ra, trong mắt thiểm lược qua huyết ánh sáng màu đỏ. Sau lưng càng là hội tụ ra một tôn rất thần vũ đạo dị tượng. Âm vang đập ra nhất quyền, thẳng đem không gian đạp nát. Ngô trưởng môn, ta cảm giác thể nội huyết dịch đều đang thiêu đốt. Man thần nhiệt huyết triệt để bị nhen lửa. Tùy tiện nhất quyền đều là vô tận cậy mạnh. Lập tức lực lượng thành thần. Thời gian kế tiếp Bồng Lai Tiên Tôn vì không không phái đệ tử từng cái điểm hóa đại đạo. Đi qua Bồng Lai Tiên Tôn điểm hóa, mỗi người chỗ mi tâm đều xuất hiện một tôn đại đạo ấn ký. Rất nhiều năm sau Dương Niệm mới biết được, cái kia đạo ấn ký được xưng là đạo ấn. Tiến vào thượng giới về sau, mỗi người đều có đạo thuộc về mình ấn. Hoa đoá đoá, tam hoa tụ đỉnh đạo ấn, trăm hoa tiên đạo, tô lạc lạc, bảo tuyết cự thú đạo ấn. Ngữ thú đại đạo, hướng vinh vinh, băng thần quyền trượng đạo ấn, huyền băng đại đạo, cổ vân, thần hỏa đạo ấn, hỏa thần đại đạo, sử thư thánh, sách nho đạo ấn, nho thánh đại đạo, mã đại sư, đan đỉnh đạo ấn, đan thánh đại đạo, vương giá, thái cực đạo ấn, trận văn đại đạo, trương phàm, tinh ngân đạo ấn, thôn thiên đại đạo, Phan Đạt, Tử Trúc đạo ấn, Thú Thần đại đạo, Hắc Lư Móng, Vô Hạn đạo ấn, Huyễn Ảnh đại đạo, các đệ tử cả đám đều đạt được đạo thuộc về mình ấn. Mới đầu Dương Niệm đám người cũng không hiểu đạo ấn ý nghĩa. Về sau Bồng Lai Tiên Tôn giải thích, trải qua hắn điểm hóa đại đạo, cũng liền mang ý nghĩa triệt để phá vỡ võ đạo ràng buộc. Nói cách khác hôm nay người ở chỗ này, tương lai đều tất nhiên sẽ tiến vào thượng giới. Cái này là bực nào làm cho người phấn chấn. Rất gần như không còn bị điểm hóa đại đạo, chỉ còn lại có Dương Niệm cùng Đại Bạch. Bồng Lai Tiên Tôn ánh mắt rơi vào Đại Bạch cùng Dương Niệm trên thân. Chúng đệ tử cũng là ngừng thở, một chút chờ mong. Đại Bạch cùng Dương Niệm không thể nghi ngờ là không không phái tồn tại cường đại nhất. Bọn họ sẽ bị điểm hóa ra rất lớn nói đâu. Bồng Lai Tiên Tôn ngón tay chậm rãi tới gần Đại Bạch cái trán. Sờ nhẹ, song khi Bồng Lai Tiên Tôn ngón tay chạm đến Đại Bạch cái trán thời điểm, Đại Bạch trên thân không có bộc phát ra kinh thiên quang trụ, mà chính là chỗ mi tâm, đến từ thông thiên thần hồ thần căn sáng lên, hiện ra một cái kim sắc hình thoi ấn ký. Rầm rầm rầm, hình thoi ấn ký sáng lên, đồng thời Đại Bạch sau lưng bộc phát ra vạn cái đuôi cáo, đồng thời thân sau khi ngưng tụ ra một tôn thông thiên bạch hồ hư ảnh. Nhìn xuống cái này bóng tối vô tận không gian, thần thánh uy nghiêm, đã giác tỉnh đại đạo. Vạn yêu thần ấn, vạn yêu chí tôn mệnh cách, lần này thì liền Bồng Lai Tiên Tôn đều triệt để chấn kinh. Đại Bạch nói không cần điểm hóa. Không, là Bồng Lai Tiên Tôn, căn bản cũng không có tư cách điểm hóa. Đây chính là chí tôn mệnh cách, thống ngự hồng mông tồn tại. Nghe được Bồng Lai Tiên Tôn kinh hô, tất cả mọi người kinh hô, bọn họ đều là đại đạo ấn ký, mà Đại Bạch trực tiếp là Chí Tôn ấn ký. Hoàn toàn thì không cùng đẳng cấp. Tại Đại Bạch Chí Tôn ấn ký sáng lên thời điểm, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ mà đến, Bồng Lai Tiên Tôn đều bị triệt để chấn nhiếp, liền rút ngón tay trở về, thẳng đến vạn vĩ biến mất, Chí Tôn ấn ký biến mất, Bồng Lai Tiên Tôn đều như cũ từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên bị cỗ khí tức kia áp bách đến không được. Lược vi điều chỉnh, hồi lâu sau Bồng Lai Tiên Tôn mới đem ánh mắt nhìn về phía Dương Niệm. Chẳng biết tại sao Dương Niệm cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn có loại dự cảm, Dương Niệm rất có thể cũng là Chí Tôn ấn ký. Chúng đệ tử cũng càng thêm tò mò, ánh mắt ào ào rơi vào Dương Niệm trên thân. Bồng Lai Tiên Tôn có chút không dám điểm hóa Dương Niệm. Hít sâu một hơi, vừa rồi mang tâm tình thấp thỏm, đem ngón tay chậm rãi tới gần Dương Niệm chỗ mi tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN